Ngự thiên tà thần, chương 265, ta muốn khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Trang Dịch Thần dừng một chút, mà tất cả mọi người cơ hồ đều muốn nghe ngốc. Trang Dịch Thần không phải là phẫn nộ đến ảnh hưởng thần trí a, chẳng lẽ hắn đang còn muốn trong vòng 10 năm khiêu chiến một tên văn nho hay sao? Nhân tộc trẻ tuổi nhất thành văn nho người cũng là tại 45 tuổi. Thế nhưng là 10 năm sau Trang Dịch Thần liền 30 tuổi cũng chưa tới. Trang Dịch Thần, Hà Nghị hét lớn một tiếng. Hy vọng hắn có thể đình chỉ. Trang Dịch Thần hít một hơi thật sâu. Nói tiếp, hy vọng cổ văn nho đến lúc đó có thể vui lòng chỉ giáo. Soạt, lúc này đám người thật giống như vỡ tổ đồng dạng. Vô số hai con mắt đều khó có thể tin nhìn về phía Trang Dịch Thần. Lấy vũ cử nhân chi thân khiêu chiến văn nho. Đừng nói là 10 năm về sau. Liền xem như 20 năm. 30 năm đều chưa hẳn có thể làm được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trang Dịch Thần nói như vậy. Còn như vậy nghĩa vô phản cố. Không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Hà Nghị than nhẹ một tiếng. Trang Dịch Thần lời này nói ra, liền chưa có trở về xoáy chỗ trống. Văn nho chính là nhân tộc gần với chúng thánh tồn tại. Lòng tự trọng cực mạnh, mỗi người đều có thuộc về mình truy cầu thánh đạo. Liền xem như tiếp theo giai cấp văn hào gặp phải văn nho đều là nơm nớp lo sợ. Huống chi là một tên vũ cử nhân, ngươi là tại khiêu chiến ta. Chấm. Cổ Tử Tuân dày đặc đôi mắt nhìn qua Trang Dịch Thần. Nội tâm lại là hoảng sợ. Hắn chợt nhớ tới Tôn Thánh Thần Niệm từng tại Thiên Long Sơn Mạch đã cứu Trang Dịch Thần. Chẳng lẽ lại, Tôn Thánh còn có thần niệm lưu tại hắn trong thần hồn a? Cổ Tử Tuân trong lòng dâng lên nồng đậm sát cơ. Cái này Trang Dịch Thần thiên phú đáng sợ như thế. Lại có Tôn Thánh yêu ái. Đợi một thời gian trưởng thành. Tuyệt đối là trở ngại Sở Ca đại kế họa lớn trong lòng. Mà bây giờ hắn lại dám trước mặt mọi người khiêu chiến chính mình. Vậy liền danh chính ngôn thuận có trừ bỏ hắn cơ hội. Quan Thương Hải chí ít còn có 20 năm thọ nguyên. Thời gian 10 năm, Cổ Tử Tuân tự nhiên là không sợ Trang Dịch Thần. Muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành tựu vũ nho. Cái kia trên cơ bản chẳng khác nào là một cái thần thoại. Theo Văn Vũ Nhị Thánh đến nay, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua. Hắn cảm thấy Trang Dịch Thần liền một phần vạn cơ hội đều không có. Không tệ, chúng thánh ở trên, thiên địa làm gương. Trang Dịch Thần nghiêm nghị nói ra. Tốt, tốt, tốt, 10 năm, ta chờ ngươi. Cổ Tử Tuân cười lạnh 3 tiếng. Tay áo hất lên liền biến mất không còn tăm tích. Người này đến thời điểm uy phong lạnh thấu xương. Không ai địch nổi. Thế nhưng là lúc này lại tựa như là hoàng hốt đào tẩu chó hoang đồng dạng. Hạ Vũ Phong các loại Sở Quốc một đám người lúc này cũng xám xịt đi. Ven đường trứng thối rau nát không ngừng ném đến. Liền xem như bọn họ để phòng hộ chiến thi từ cản trở cũng cảm giác 10 phần mất mặt. Bắc Đô phủ trên không tiếng hô như sấm. Hôm nay xem như một cái cự đại thắng lợi. Sở Quốc liền văn nho đều không muốn mặt phái tới. Cuối cùng vẫn không thể toại nguyện. Bắc Đô phủ đám quan chức lúc này đều ào ào cùng Hà Nghị chính thức chào. Mà Trang Dịch Thần trong khoảnh khắc liền cảm giác được một đoàn mùi thơm ấm áp bóng người nhào tới. Ủy khuất ngươi. Trang Dịch Thần ôm Uyển Nhi thân thể mềm mại, thương tiếc vuốt nàng mái tóc nói ra. Uyển Nhi nhiệt lệ nhất thời doanh tròng mà ra, cảm giác được một loại cảm giác an toàn, cảm giác cùng thỏa mãn. Có điều nàng rất nhanh ý thức được không ổn, vội vàng đẩy ra Trang Dịch Thần, lau đi nước mắt. Đương nhiên, lúc này không ai sẽ nói bọn họ thất lễ. Dù sao lúc này nơi đây, tất cả mọi người vì Trang Dịch Thần cảm thấy may mắn. Chuyện hôm nay, Trang Dịch Thần khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đa tạ chư vị, hôm nay Yến Quốc không phụ Trang Dịch Thần. Trang Dịch Thần đời này tất nhiên không phụ Yến Quốc. Thần sắc hắn nghiêm nghị hướng tứ phương hành lễ. Nhìn thấy Trang Dịch Thần như thế, tất cả mọi người gấp vội hoàn lễ, thì liền Hà Nghị đều khẽ gật đầu. Cảm giác được Trang Dịch Thần lời ấy nói vô cùng tốt. Đến đón lấy Trang Dịch Thần khiến Phúc Bá lập tức đi chuẩn bị đại yến 3 ngày. Chỗ ngồi mở ngàn bàn tiệc cơ động. Chỉ cần tại Bắc Đô Phủ bên trong người, đều có thể đến thỏa thích hưởng dụng. Mà Trần Thế Vinh cùng Bắc Đô Phủ một đám quan viên thì là trước chạy về nha môn văn phòng. Tô Ly cùng chưa dứt bọn người giúp đỡ Trang Dịch Thần tiếp đãi Bắc Đô Phủ văn nhân Vũ Tú Tài nhóm. Đa tạ châu chủ đại nhân. Trong thư phòng, Trang Dịch Thần cho Hà Nghị được một cái đại lễ. Nếu không phải hôm nay Hà Nghị đuổi tới, hắn tuyệt đối phải chết tại Cổ Tử Tuân trong tay. Dù sao không ai từng nghĩ tới, Sở Quốc Hội đối với mình coi trọng đến loại trình độ này. Xuất động một vị văn nho, không cần đa lễ, lúc này ngươi đối với Yến Quốc tới nói, ý nghĩa phi phàm, trong mắt ta, ngươi tầm quan trọng sẽ không thấp hơn một vị văn hào. Hà Nghị khẽ cười nói, Trang Dịch Thần phát hiện hắn trong đôi mắt tựa hồ có một loại vội vàng chi sắc. Ngay sau đó liền lập tức nói ra, lần này tiến vào nguyên giới, ta thu hoạch phi phàm. Vậy ngươi, Hà Nghị muốn nói lại thôi. Trang Dịch Thần lấy ra ngọc bội lại cười nói, hạnh chưa hổ thẹn, siêu, khối ngọc bội kia lập tức trở về đến Hà Nghị trong tay. Tài khí không kịp chờ đợi tiến vào bên trong. Hà Nghị trong đôi mắt rất nhanh toát ra thương cảm, hoài niệm các loại hỗn hợp tình cảm. Đối với tâm rừng như thủy văn nho tới nói, cực kỳ hiếm thấy. Trang Dịch Thần biết Hà Nghị đến bây giờ đều không có cưới vợ. Tại văn nho bên trong xem như 10 phần đặc lập độc hành. Dù sao thực lực càng mạnh, văn vị càng cao người. Không có chỗ nào mà không phải là khai chi tán diệp. Lưu lại rất nhiều con nối dõi. Một tên văn nho, đủ để đặt vững một cái hào môn căn cơ. Căn cơ vững vàng, mới có thể có cơ hội 100.000 năm về sau gia tộc có thể ra một vị bán thánh. Trước kia cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá khi tiến vào nguyên giới nhìn thấy Khổng Tước thành chủ về sau, cũng liền thoải mái. Giống Khổng Tước thành chủ như thế phong hoa tuyệt đại nữ tử. Mặc dù là thuộc về yêu tộc, tuy nhiên lại tuyệt đối có thể khiến người cả đời khó quên. Tăng thêm Hà Nghị chính là loại kia trời sinh dụng tình chuyên nhất người. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa kết hợp, cũng có thể xem như một loại nào đó cấm kỵ chi luyến. Hà Nghị trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại có chút khó có thể tin bộ dáng. Trang Dịch Thần phỏng đoán hẳn là hắn biết mình có con nối dõi lưu truyền sự tình. Nguyên giới chính là một chỗ độc lập tiểu thế giới. Liền xem như văn nho cũng không thể không mượn ngoại lực tiến vào. Chỉ có bán thánh cường giả có thể ra vào tự do. Bất quá, thực lực càng mạnh người, nguyên giới thế giới ý chí sinh ra bài xích thì càng mạnh. Mà nếu như là bán thánh cường giả tiến vào, một khi động thủ cũng rất dễ dàng bị phát giác. Phải biết nguyên giới thế nhưng là có yêu hoàng tồn tại. Yêu tộc chính là thuộc về thiên phú dị bẩm chi tộc. Yêu vương cường giả thực lực đại khái tại văn nho cùng bán thánh ở giữa. Mà yêu hoàng tuyệt đối là áp đảo bán thánh tồn tại. Nếu không phải như thế, nguyên giới sớm đã bị nhân tộc cho xâm chiếm. Một vị đến gần vô hạn tại nhân tộc á thánh tồn tại, liền xem như chúng thánh cũng không muốn đi trêu chọc. Ngọc bội kia đột nhiên hóa thành bột phấn, phốc tốc rớt xuống đất. Hà Nghị mắt nhắm chặt lấy, khuôn mặt giống như không hề bận tâm. Tuy nhiên Trang Dịch Thần không biết Khổng Tước thành chủ cụ thể nói cái gì. Có điều hắn dám khẳng định việc này Hà Nghị nội tâm khẳng định là nổi sóng chập trùng. Hắn yên tĩnh chờ đợi. Hà Nghị có thể nói là hắn giúp đỡ. Tăng thêm có Khổng Tước thành chủ cái này một mối liên hệ. Hai người hiện tại là tương đương thân cận. Ngươi làm rất tốt. Lần này ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hà Nghị rốt cục mở to mắt. Trang Dịch Thần cho hắn mang về tin tức, đã không thể dùng kinh hỉ để hình dung. Cách chương.